Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, Chapter 9. Chờ Trần Tiếu nhìn thấy Vưu Vĩ. Vưu Vĩ mới từ hắn trong miệng biết được trước đài phát sinh chuyện gì. Trước hôm nay đài có hai danh công nhân viên làm việc đúng giờ. Một danh công nhân viên kỳ cựu, tên là Trương Viện. Một danh tân công nhân viên Lâm Thanh. Một vị nam khách nhân đến trước đài tiến hành thủ tục nhập trụ. Vốn là Lâm Thanh phụ trách. Ai ngờ Lâm Thanh thủ tục mới tiến hành đến một nửa. Lúc này lại tới nữa một vị đã muốn tiến hành qua trụ túc nữ khách nhân. Nói là có một cái phát triển nhanh hôm nay sẽ đưa lại đây. Mà bản thân nàng sắp muốn ra đi dạo. Hy vọng trước đài hỗ trợ đại thu. Thẳng đến trạng vãng, theo lý thuyết, trước đài hai người hoàn toàn có thể thuận lợi hoàn thành hai người này khách nhân tiếp đãi công tác. Nhưng là tọa kỳ điện thoại đột nhiên vang lên. Công nhân viên kỳ cựu Trương Viện phụ trách tiếp nghe. Nữ khách nhân vội vàng đi ra ngoài. Vẫn xem thời gian, thúc giục Trương Viện mau chóng ghi lại. Trương Viện trong tay điện thoại lại không thể buông xuống. Bên trong đó một dạng có một vị trụ túc khách nhân yêu cầu cần khẩn cấp xử lý. Dưới tình thế cấp bách, Trương Viện liền ý bảo Lâm Thanh bang nữ khách nhân ghi lại. Lâm Thanh nghe được chỉ thị, lập tức buông trong tay tiến hành được một nửa đăng ký công tác. Vòng ra đi giúp nữ khách nhân. Nhưng là cứ như vậy, tiến hành vào ở nam khách nhân lại bị không để ý đến một bên. Nam khách nhân đợi trong chốc lát, Lâm Thanh chậm chạp chưa có trở về phục vụ cho hắn. Cũng không biết vị kia nữ khách nhân cùng Lâm Thanh khai thông thượng xảy ra vấn đề gì. Chỉ là muốn ghi lại một cái sắp đưa tới phát triển nhanh. Hai người thế nhưng có thể nối tiếp 3-4 phút, mà Trương Viện đâu? Hiển nhiên cũng là đụng phải khách nhân khó chịu. Điện thoại vẫn không có nói xong. Khách nhân ở trong điện thoại nói nhao nhao ồn ào. Trương Viện vẫn tại trấn an. Kể từ đó, nam khách nhân đợi 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Quay đầu tìm đến lĩnh ban trách cứ. Lâm Thanh cảm thấy ủy khuất. Nói là Trương Viện khiến nàng bỏ lại nam khách nhân. Trương Viện lại trốn tránh trách nhiệm nói. Là Lâm Thanh chính mình không có cùng nam khách nhân đánh hảo tiếp đón. Không có quan hệ gì với nàng. Sao sao sao Vưu Vĩ nghe xong từ đầu đến cuối. Sau một lúc lâu không nói chuyện. Lúc này, Trần Tiếu thật cẩn thận phân tích lên. Kỳ thật chuyện này, đại bộ phận trách nhiệm tại Trương Viện. Lâm Thanh là có không đối. Chưa cùng nam khách nhân đánh hảo tiếp đón. Làm cho hắn chờ một lát. Liền chạy đi giúp nữ khách nhân. Nhưng là Trương Viện là công nhân viên kỳ cựu. Theo lý thuyết nàng cũng có thể giúp đỡ Lâm Thanh sau khi hoàn thành mặt đăng ký công tác. Lâm Thanh là người mới. Kinh nghiệm không đủ. Tự nhiên là muốn nghe Trương Viện lời nói. Vưu Vĩ nhìn về phía Trần Tiếu. Hỏi, ý của ngươi là, hai bên đều có trách nhiệm. Các đánh 50 đại bàn. Trần Tiếu ngẩn ra, gật gật đầu, công bình khởi kiến. Đích xác hẳn là như vậy xử lý. Vưu Vĩ nở nụ cười. Nếu như là ngày hôm qua, hoàn toàn có thể như vậy xử lý. Thậm chí còn có thể nhéo Trương Viện hành vi hôm nay. Nhân cơ hội sửa trị một chút công nhân viên kỳ cựu nhóm. Làm cho bọn họ biết cậy già lên mặt trốn tránh trách nhiệm hậu quả. Nhưng là Trần Tiếu, địch nhân đã tới cửa. Bây giờ không phải là thảo luận công bình thời điểm. Hiện tại chúng ta là đang chiến tranh. Đánh nhau yếu tố đầu tiên là cam đoan sinh tồn. Hôm nay Lâm Thanh là ủy khuất. Nhưng là chỉ có ủy khuất là vô dụng. Dưới tình huống đó, Lâm Thanh hoàn toàn có thể có phán đoán của mình chào hỏi đều không đánh liền đem đăng ký đến một. Loại khách nhân không để ý ở một bên. Đến cùng nên hay không làm như vậy. Kết quả, nàng chẳng những không có phán đoán. Thậm chí lựa chọn ỷ lại người khác. Nhận định Trương Viện gọi nàng rời đi. Liền nhất định sẽ giúp nàng bổ cứu. Đây không phải là trường học. Các nàng cũng không phải tiểu học sinh. Không ai có nghĩa vụ tay cầm tay dạy nàng 1-2-3 đều là cái gì trình tự. Nơi này có Trương Viện trách nhiệm. Nhưng Lâm Thanh chính mình cũng mất chức. Loại này thất trách đặt ở ngày hôm qua còn có thể tiểu trừng đại giới. Đặt ở hôm nay, chính là tự sát. Trần Tiếu, nhưng là học tỷ, chẳng lẽ Trương Viện liền không xử lý? Điều này làm cho cái khác công nhân viên Kỳ Cựu thấy được. Về sau khi dễ người mới tình huống liền sẽ nghiêm trọng hơn. Vưu Vĩ xoa xoa huyệt thái dương, chỉ nói, lại làm phòng nhân sự cho Trương Viện ra một phong thư. Ngày không, không cần cho Trương Viện, trực tiếp đưa cho ta. Trần Tiếu sửng sốt, người muốn hai cái đều mở. Chỉ là, vì cái gì muốn không ngày? Vưu Vĩ nói, chuyện này xử phạt chỉ có đuổi việc, không có chiết trung biện pháp. Hoặc là một cái đi, hoặc là hai cái đều đi. Nhưng là bọn họ đi, cũng muốn đi có giá trị. Có công nhân viên mấy năm nay cũng dưỡng thành không ít tật xấu. Cũng là thời điểm chỉnh đốn một chút. Sao Lâm Thanh cùng Trương Viện sự. Rất nhanh liền tại mới cũ công nhân viên phần mình trận doanh trong truyền ra. Tân các viên công đều ở đây vì Lâm Thanh bất bình. Công nhân viên Kỳ Cựu nhóm đều cảm thấy Trương Viện thực hiện không thành vấn đề. Rõ ràng là người mới chính mình không cẩn thận. Nợ khách nhân một cái công đạo. Hai bên trận doanh đều phái đại biểu tìm đến Trần Tiếu. Hướng Trần Tiếu phản ánh tình huống. Chờ Trần Tiếu lý giải xong. Lúc này mới tìm đến Vưu Vĩ báo cáo. Đứng ở Trần Tiếu trên lập trường. Hắn cho rằng hai bên đều có sai. Nhưng tội không tới khai trừ. Các đánh 50 đại bản cho cái giáo huấn. Cũng có thể đạt tới uy hiếp cái khác công nhân viên tác dụng. Ai ngờ Vưu Vĩ vừa mở miệng chính là giết một người gian trăm người. Một điểm thương lượng đường sống đều không có. Trần Tiếu vòng ra liền nghĩ đến. Vưu Vĩ lại quyết định như vậy. Chỉ sợ có một bộ phận đến từ vị kia cố tiên sinh kích thích. Chẳng lẽ địch nhân đã nguy cấp, mới làm cho chủ soái khí tốt bảo xe. Còn có cố thừa những lời này. Vưu Vĩ muốn bảo trụ bộ hành chính. Liền cần cùng cố thừa làm điều kiện trao đổi. Về phần điều kiện là cái gì? Cố thừa chưa nói. Khiến Vưu Vĩ chính mình đoán. Chỉ cần Vưu Vĩ một ngày không đoán được. Bộ hành chính muốn đi một người. Nhưng là Trần Tiếu lại không tin ta. Phòng nhân sự là Diệu Uy khách sạn phòng nhân sự. Cũng không phải cố thừa. Dựa vào cái gì hắn nói một ngày đi một cái. Phòng nhân sự liền phải một ngày ra một phong đuổi việc tin. Bộ hành chính chỉ cần cực lực bao che khuyết điểm. Đem thế cục chết khiêng xuống đến. Cố thừa còn có thể tới cứng rắn. Trần Tiếu thật sự không hiểu. Vưu Vĩ chủ động mở ra người. Chẳng lẽ là sợ cố thừa. Green Cu đoàn đội trước tiên một ngày vào ở. Cái này tin tức kèm theo trước đài công nhân viên Lâm Thanh khai trừ. Nhất thời kích khởi ngàn tầng phóng túng. Từ dưới đến thượng xuyên một lần, bộ hành chính mỗi người cảm thấy bất an, trong lòng nghi ngờ, nhanh như vậy liền hạ thủ, này đem hỏa còn không biết muốn thiêu cháy bao nhiêu người. Rất nhiều tân công nhân viên đều ở đây không thăng bằng. Ngày thường công nhân viên Kỳ Cựu nhóm phân biệt đối xử, chiếm trước công lao, vênh mặt hất hàm sai khiến khi dễ người mới, trong lòng bọn họ đã sớm có một cổ khí. Hôm nay xử lý lại rõ ràng cho thấy thiên giúp đỡ Trương Viện. Đại gia trong lòng đều rét lạnh. Tân công nhân viên đại biểu lại chạy đi tìm Trần Tiếu. Trần Tiếu trực tiếp tránh mà không gặp. Mà Vưu Vĩ đâu? Vừa mới lấy đến Trương Viện đuổi việc tin. Liền nghe nói Phương Phó Tổng cho Lâu Phó Tổng đánh an ủi điện thoại. Trên danh nghĩa là quan tâm Vưu Vĩ bộ hành chính. Kỳ thực là đi sung sướng khi người gặp họa. Phương Phó Tổng hiển nhiên không biết cố thừa chính là Lâu Phó Tổng con nuôi. Vưu Vĩ lại là trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là Lâu Phó Tổng nếu không nói rõ. Nàng cũng sẽ không chạy lên đi trực tiếp hỏi. Cố thừa này 4 năm thành lập khách sạn thầy thuốc đoàn đội dụng ý. Hắn lần này ý đồ đến. Cùng với bảo vệ bộ hành chính điều kiện trao đổi. Này 3 kiện sự nàng một đều còn chưa làm rõ. Cứ như vậy tùy tiện đi hỏi Lâu Phó Tổng, cũng sẽ không được đến câu trả lời. Cố thừa nói, không sai. So chỉ số thông minh thời điểm đến. Sao tới gần giữa trưa. Phương Phó Tổng cùng Lâu Phó Tổng làm tập đoàn khách sạn đại biểu. Nên vì cố thừa đoàn đội đón gió tẩy trần, thư mời đã muốn sớm một bước đưa đến tầng cao nhất phòng. Mắt thấy thời gian nhanh đến. Vưu Vĩ thân là người phụ trách có nghĩa vụ tự mình đi lên lại thỉnh một lần. Chỉ là Vưu Vĩ mới vừa đi tới thang máy. liền bị Thôi Quyến ngăn lại. Thôi Quyến lôi Vưu Vĩ cánh tay, thẳng đến thang lầu. Vưu Vĩ ngược lại là bình tĩnh, biết Thôi Quyến không đem lên tiếng rõ ràng chắc là sẽ không bỏ qua. Vưu Vĩ, người điểm nhẹ ném, ta cũng không phải tiểu hài tử, người như thế nào lão cùng cái đại gia trương dường như. Thôi Quyến hít vào một hơi, lúc này mới buông tay ra. Ta hỏi ngươi, người khiến chúng ta ngành ra đuổi việc tin là mấy cái ý tứ? Vưu Vĩ nhướn mày, mặt chữ ý tứ a, ta muốn mở ra hai người. Trương Viện, Lâm Thanh, Thôi Quyến, người đừng theo ta quấn. Trương Viện đuổi việc tin vì cái gì không để viết ngày? Này không hợp quy củ. Vưu Vĩ vẻ mặt ra ra bộ dáng. Không hợp quy củ a, vậy sao ngươi vẫn là làm theo? Thôi Quyến nghẹn, Vưu Vĩ nở nụ cười. Yên tâm, ta sẽ không ở mặt trên loạn viết. Kia trong thơ ngày ta cam đoan rất nhanh chứng thực. Được sao? Thôi Quyến lúc này mới an tĩnh lại. Có chút hồ nghi nhìn Vưu Vĩ. Ngươi lại đang chơi cái gì? Từ nhỏ đến lớn, Vưu Vĩ chính là như vậy một cá tính cách. Giờ chú ý rất nhiều. Từ trước đến nay không ấn bài suy nghĩ ra bài. Cũng không tuân thủ quy củ cùng trật tự. Cảm thấy vài thứ kia vì phá cái cũ xây dựng cái mới mà tồn tại. Khi còn nhỏ, Vưu Vĩ gặp rắc rối. Thôi Quyến lưng nồi, bắt đầu hắn ủy khuất. Sau này hắn thói quen. Lại sau này hắn cái gì đều đảm nhiệm nhiều việc. Phàm là Vưu Vĩ làm sự, đều là lỗi của hắn. Thế cho nên có như vậy vài năm, Thôi phụ còn tưởng rằng Thôi Quyến uống lộn thuốc gì. Phản nghịch kỳ thế nhưng như vậy trường. Cơ hồ mỗi ngày ép buộc, thì ngược lại Vưu Vĩ trước sau như một nhu thuận. Từ trước đến nay không gây chuyện thị phi, còn tổng thay cái này làm ca ca nói chuyện. Cho nên lúc này, làm Vưu Vĩ đưa ra như vậy yêu cầu, Thôi Quyến đệ nhất phản ứng sinh lý chính là đau đầu lại tới nữa. Vưu Vĩ không có trực tiếp trả lời Thôi Quyến vấn đề. Chỉ là giơ ngón tay hắn chế phục, người sửa sang lại một chút, rối loạn. Thôi Quyến lập tức cúi đầu làm quần áo. Chỉ là hắn cái sừng này hơn làm càng loạn. Hắn lại không am hiểu sửa sang lại những này. Vưu Vĩ quả thực nhìn không được. Nàng ghét bỏ nhíu mày. Đem Thôi Quyến tay văng ra. Sau đó nhanh chóng giúp hắn làm ra đến sổ con an ủi. Đồng thời nói. Đúng rồi. Đợi một hồi bữa ăn chớ tới trễ. Thôi Quyến hỏi. Người nói là. Ngày hôm qua trước thời gian đến cái kia đoàn đội, gọi cái gì Brain Cu? Vưu Vĩ động tác một đốn, chỉ bằng Thôi Quyến cái này phản ứng tự nhiên. Nàng cũng đủ để đoán được Thôi Quyến đến bây giờ đều còn không biết Brain Cu đích thật thân. Phận, nghĩ đến cũng là, nếu Thôi Quyến biết, nhất định sẽ không gạt nàng. Như vậy bây giờ vấn đề chính là, Lâu Tiểu Hiên biết không? Thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Vưu Vĩ vừa nghĩ đến nơi này, thang lầu môn liền từ phía sau đẩy ra, người tới chính là Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên tiến lên thì Vưu Vĩ tránh ra một bước. Lâu Tiểu Hiên thẳng đi đến Thôi Quyến trước mặt, nâng tay đã giúp hắn trả lau áo sơ mi. Ngươi làm cái gì? Nơi này đều cọ ô uế. Lâu Tiểu Hiên lấy tay cọ vài cái, thẳng đến Thôi Quyến bắt lấy nàng, nói, không có việc gì. Ta đợi một hồi hồi văn phòng đổi một kiện. Vưu Vĩ thờ ơ lạnh nhạt hai người lần này động tác nhỏ. Không khỏi nở nụ cười. Kìa áo sơ mi nơi nào ô uế đâu. Rõ ràng là Lâu Tiểu Hiên thấy được nàng giúp đỡ Thôi Quyến sửa sang lại quần áo. Mất hứng. Lúc này, Lâu Tiểu Hiên quay đầu nhìn về phía Vưu Vĩ. Vưu Vĩ, người như thế nào còn tại nơi này a? Giữa trưa bữa ăn nhanh bắt đầu. Đều ở đây chờ ngươi đi mời khách người đâu. Vưu Vĩ dưới chân lại không động. Bình tĩnh nhìn Lâu Tiểu Hiên ánh mắt 2 giây. Phảng phất muốn từ giữa nhìn thấu cái gì. Lâu Tiểu Hiên nhăn lại mày. Thực không thích nàng ánh mắt kia. Thẳng đến Vưu Vĩ hỏi. Tiểu Hiên, những khách nhân trước tiên một ngày đến sự. Người trước đó biết không? Cùng này thử. Chi bằng gọn gàng dứt khoát hỏi. Lâu Tiểu Hiên không kịp phòng bị. Liền sẽ lộ ra chân thật nhất thật phản ánh. Là che giấu. Vẫn là kinh ngạc. Vừa xem hiểu ngay. Lâu Tiểu Hiên sửng sốt. So vừa rồi Thôi Quyến còn muốn mặc danh kỳ diệu. Ta vì cái gì sẽ biết? Nga, Vưu Vĩ Dương dương mày. Xoay người rời đi, Vưu Vĩ chân trước đi. Lâu Tiểu Hiên sau lưng liền ủy khuất. Còn hỏi Thôi Quyến, Vưu Vĩ là có ý gì? Ta vì cái gì sẽ biết a? Ta ngày hôm qua giống như ngươi đều ở đây bệnh viện bồi ba ba. Không nghĩ đến Thôi Quyến câu nói. Đầu tiên là, ngươi thật không biết. Mặc dù hắn nói lời này khi thật cẩn thận, thanh âm cũng rất thấp, nhưng vẫn là kích thích Lâu Tiểu Hiên. Ngươi cũng không tin ta. Thôi Quyến vội vàng trấn an. Nửa hống nửa ném đem người mang ra khỏi thang lầu. Một trước một sau hướng phòng yến hội phòng đi. Sao sao sao Vưu Vĩ trực tiếp đi tầng cao nhất phòng. Nàng nhấn chuông cửa, nhưng chậm chạp không có người tới mở cửa. Thẳng đến trên di động của nàng truyền vào đến một cái tin tức. Tiến vào, Vưu Vĩ thở dài, ấn xuống mở cửa mật mã khóa, đẩy cửa vào. Nàng bên cạnh đi vào trong vừa hỏi, Cố tiên sinh, ngươi còn không có tiến hành bộ mặt xem xét cùng vân tay ghi vào sao? Lời nói lúc rơi xuống đất, Vưu Vĩ đã muốn đi đến phòng khách. Cố Thừa Thanh âm từ phòng làm việc nhẹ nhàng đi ra. Vì bảo hộ của ta cá nhân riêng tư, ta không cho rằng ta cần đem mấy thứ này lưu lại quý khách sạn trên cửa. Vưu Vĩ nhìn lướt qua, phòng làm việc, gặp không có người đi ra. Liền từ chế phục nội chắc cầm ra kia phong chương viện đuổi việc tin. Đặt ở trên bàn trà. Chỉ là Vưu Vĩ chính trực đứng dậy. Cố Thừa liền từ trong phòng khách đi ra. Hắn cơ hồ hoàn thành mặc. Một thân định chế Âu phục. Khảo cứu ti chất áo sơ mi. Khuynh hướng cảm xúc cùng bản hình đều giá trị xa xỉ áo khoác cùng quần tây. Trên cổ tay là cùng ngày hôm qua giống nhau đồng hồ máy. Dưới chân còn đạp lên cao định giày da, duy nhất không được hoàn mỹ, liền là áo sơ mi của hắn cổ áo. Cổ áo dựng đứng lên, caravat lại lấy trên tay. Cố Thừa quét Vưu Vĩ một chút, lướt qua nàng cầm lấy trên bàn trà iPad, đồng thời nhìn đến lá thư này. Cố Thừa mở ra iPad, nhanh chóng điều ra một cái video. Hỏi, đây là cái gì? Vưu Vĩ trả lời, đuổi việc tin. Video bắt đầu, một người ngoại quốc ở bên trong giảng giải như thế nào tài năng hoàn mỹ hệ hảo caravat. Cố Thừa cau mày, thập phần nghiêm túc chiếu học. Cố Thừa, ai đuổi việc tin? Vưu Vĩ, Trương Viện, hắn tại cùng caravat phân cao thấp nhi. Mày càng ngày càng gấp. Cố Thừa, người muốn sa thải Trương Viện. Vưu Vĩ, không, là người muốn. Cố Thừa động tác một đốn. Lại đem hệ loạn thất bát tao caravat xả ra. Lần nữa bắt đầu. Cố Thừa, Vưu kinh lý không phải là ở nói đùa sao? Ta chỉ là cái ngoại nhân, nào có bên trong chấp hành quyền lực. Vưu Vĩ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Thừa ngón tay. Nếu ta đoán không sai, hôm nay sau đó ngươi liền sẽ làm nhân sự đuổi việc cố vấn. Phái ra đoàn đội trong giảm biên chế chuyên gia hiệp trợ phòng nhân sự. Ta nghĩ hẳn là Tô Nhất Thuần. Hắn nếu nói một ngày đá đi một cái, liền sẽ không là bắn tên không đích. Trương Viện là khẳng định không giữ được. Cùng này khiến Cố Thừa động thủ. Lệnh Lâm Thanh cùng Trương Viện đi được càng khó xem. Chi bằng nàng tự mình đến cắt này khối thịt. Tròn các nàng cuối cùng mặt mũi. Còn có thể mượn này bảo toàn người khác. Nghe đến đó, Cố Thừa động tác dừng lại. Hắn đem caravat ném tới trên sofa. Hỏi, này phong đuổi việc tin là của ngươi lễ gặp mặt. Vưu Vĩ bình tĩnh dương mắt, chống lại ánh mắt của hắn. Một ngày đi một cái, đây là ngày mai xứng ngạch. Trương Viện tuy rằng không cứu, nhưng ta hy vọng người khác là an toàn. Cố Thừa bĩu môi, điềm lượng vài giây. Người muốn dùng nàng một người trao đổi những người khác một ngày thở dốc thời gian. Ta dựa vào cái gì đáp ứng? Vưu Vĩ không nói chuyện. Thẳng cúi người ấn ngừng iPad, vòng ra cầm lấy cái kia gặp phải phi nhân đối đãi caravat, tỉ mỉ an ủi mặt trên dấu vết, sau đó đi đến sát tường một góc, cũng không biết Vưu Vĩ làm cái gì tay chân. Trên tường rất nhanh mở một đạo tiểu môn, lộ ra một cái mini cầm trong tay treo nóng máy cùng một bộ giá áo. Vưu Vĩ đem caravat khoát lên trên giá áo, lại dùng treo nóng máy qua lại uất hai lần. Lập tức quan đỉnh, nàng cầm caravat lộn trở lại. đi thẳng tới Cố Thừa trước mặt, lúc này mới khẽ cười nói, chỉ bằng ngươi hệ Caravat kỹ thuật quá hư thối, mà bây giờ chỉ có ta có thể bổ cứu, không thì ngươi chỉ có thể thay nơ tham dự bữa ăn, tựa như phòng ăn của chúng ta công nhân viên một dạng. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.